Tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 86, 86, uyển nhan sắc không chết không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ào, lần này Kha Luân không dùng ké những căn phòng tra khảo lúc trước ở Dali của Tử Phong nữa, mà thay vào đó là đưa cả Cẩu Tảo và uyển nhan sắc vào trong một căn phòng riêng của mình. Những chiếc roi da, móc sắt đã được thay đổi bằng những con dao giải phẫu nhỏ xinh, nhưng vô cùng sắc bén. Chỉ cần lỡ tay một phát thì có thể lấy đi cả một mạng người. Uyển nhan sắc bị trói cứng vào trong một chiếc ghế đặc biệt. Tay chân đều bị khóa vào thành ghế, không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút. Kha Luân không muốn tốn thời gian ngồi chờ đợi cô ta tỉnh lại nên đã cho người tạt thẳng vào mặt uyển nhan sắc một gáo nước lạnh. Anh, Kha Luân, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em biết anh yêu Chu Hạ, nhưng em đang mang thai con của anh mà. Hương Diên trong mơ màng tỉnh giấc, khuôn mặt cô ta giàn giụa nước mắt, cả cơ thể run lên vì lạnh. Giọng nói uất nghẹn chất vấn Kha Luân, ồ, để tôi nhớ xem. Tôi động vào người cô lúc nào nhỉ? Uyển nhan sắc, Kha Luân xoa cầm làm bộ suy nghĩ. Cuối cùng thì anh nhìn sang tên Cẩu Tảo cũng được trói gần bên rồi thẳng thừng đáp. Là con của tôi hay là của tên người tình này của cô? Trong thời gian anh rời đi một tuần thì Kha Luân đã để Ung Trì ở đây điều tra và tìm hiểu giúp mình một số chuyện nhỏ lẻ như theo dõi uyển nhan sắc 24/7 để xem cô ta có còn đồng minh nào khác bên cạnh nữa hay không. Ung Trì đã làm theo lời dặn của giám đốc. Không những thế, anh ta còn rất kỹ càng kiểm tra hết những chiếc camera được gắn ngoài đường phố, được lắp đối diện với căn biệt thự của anh, thì vô tình thấy được có một bóng đen nhỏ nhiều lần xuất hiện bên bệ cửa sổ của phòng Hương Diên. Sau khi nắm bắt được tình hình thì Ung Trì đã để cho em trai của mình giả dạng thành người làm trong nhà để tiện cho việc quan sát. Một phần vì cậu ta cũng đang theo học ngành thám tử. Sau ít ngày làm việc và tiếp xúc với mọi người, theo dõi nhất cử nhất động của những người giúp việc nam trong nhà thì chỉ có mỗi Cẩu Tảo là thuộc dạng tình nghi nhất. Vì hắn ta thường xuyên biến mất đột xuất trong lúc làm vườn. Cậu ta cũng có đi hỏi khéo những người vệ sĩ canh cổng thì biết được hắn ta chưa từng ra khỏi biệt thự. Kèm thêm những tấm ảnh mà Ung Trì đã chụp được trong lúc Hương Diên đi mua sắm cùng với một người đàn ông trẻ khác với khuôn mặt giống với Kha Luân, thì anh ta đã tự tin nhận định được hai người họ là một. Ngay tại lúc còn ở nước ngoài, nhờ những thông tin mà Ung Trì cung cấp mà Kha Luân đã tìm ra được cả một sơ yếu lý lịch của tên đó và biết được hắn ta từng hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ và cũng là người chịu trách nhiệm cho ca đập đi xây lại của uyển nhan sắc. Về sau thì hai người họ làm sao mà trở thành một đôi thì anh không rõ cũng không quan tâm nhiều. Hắn ta là ai? Em không biết thật đấy Kha Luân. Kha Luân xua tay, chịu thua. Anh không muốn nói những lời vô bổ với cô ta làm gì nữa. Nãy giờ cũng đã mất một mớ thời gian rồi. Cũng nên vào chuyện chính thôi. Tiêm cho cô ta một mũi thuốc gây tê vào đầu gối. Kha Luân trở về chiếc bàn đựng đầy dụng cụ của mình. Anh cầm lấy bao tay y tế mà đeo vào. Sau đó tỉ mỉ chọn lựa hai con nhỏ có kích thước đồng đều nhau đi về hướng cô ta. Không, em thừa nhận là em và hắn ta có quen biết. Nhưng em chưa hề làm chuyện gì xấu cả. Đừng mà Kha Luân, anh không thể độc ác đến như vậy. Dù gì em cũng đang có thai mà. Hu hu, uyển nhan sắc liều mạng vùng vẫy. Cô ta mang đứa con của mình ra làm lá chắn chỉ mong anh sẽ mềm lòng mà buông tha cho cô ta. Chính vì cô đang mang thai nên tôi mới ban cho cô một liều thuốc gây tê đó. Kha Luân kéo một chiếc ghế đến ngồi đối diện với uyển nhan sắc. Những mũi dao đã bắt đầu hướng đến gần da thịt của cô ta. Nhan sắc sợ hãi nhưng không thể giãy giụa, không thể phản kháng nên đã tè ra quần. Ngồi yên nhé, cũng lâu rồi tôi chưa làm lại việc này nên bây giờ có chút hồi hộp. Em tin anh sẽ không dám làm vậy với em. Kha Luân nhếch môi cười. Anh tiến hành dùng lưỡi dao mảnh như lá lúa liêm mạnh trên làn da trắng trẻo của cô ta. Từng dòng máu tươi đã bắt đầu tiết ra liên tục. Chưa đầy 2 phút thì Kha Luân đã có thể thấy được dây chằng bên trong. Hức, đừng mà, tôi khai, đừng làm nữa. Tôi không muốn trở thành người tàn tật đâu. Hu hu, ít phút trước đây Hương Diên còn rất cứng đầu cho rằng là Kha Luân không dám làm gì mình nên đã nhắm tịt hết hai mắt chờ đợi. Cho đến lúc bị người của Kha Luân áp chế mở ra thì cô ta mới tá hỏa. Vì trong suốt quá trình đó Hương Diên không hề thấy đau đớn vì thuốc của anh rất có hiệu nghiệm. Khi thấy được từng bộ phận từ dây trắng cho đến xương bánh chè của mình đã được lộ ra bên ngoài. Trông vô cùng kinh tởm. Ám ảnh thì cô ta mới chịu tháo bỏ lớp mặt nạ của mình. Tại sao cô lại giết chết Hương Diên? Sau đó hãy tường thuật lại quá trình mà cô đã đưa Hương Diên vào chỗ chết. Anh giao lại việc sơ cứu và may vá lại cho Ung Trí. Rồi mặc kệ cô ta trở về bàn ngồi. Khớp gối chỉ vừa mới bị anh cắt mất một bên dây chằng mà thôi. Nếu sơ cứu kịp thời thì vẫn còn có thể đi lại được. Chỉ là sẽ không được bình thường. Tự nhiên như trước nữa. Vì em đã đố kỵ với người bạn thân nhất của mình. Khi nó chỉ là một con nhỏ lọ lem nhưng lại gặp được hoàng tử của đời mình. Uyển Nhan Sắc bắt đầu kể lại sự việc của 7 năm về trước. Nhan Sắc, ban nãy mày nói mày không khỏe. Tao có mua ít cháo qua cho mày nè. Trên đường đến khách sạn của Uyển Nhan Sắc thì Hương Diên đã chu đáo ghé qua những chỗ bán đồ ăn nhẹ để mua ít cháo cho cô ta. Nhưng khi Hương Diên đẩy cửa bước vào trong phòng thì lại không thấy một ai cả. Bỗng dưng bất ngờ từ phía sau lưng có ai đó nhào tới dùng khăn tẩm thuốc mê bịt chặt vào mặt mũi của cô ấy. Tao xin lỗi, nhưng anh ấy là của tao. Bây giờ nó là của các anh. Tôi không lấy tiền đâu. Mau đưa nó đi đi. Nhan Sắc nấp sau cánh cửa từ từ bước ra. Bên cạnh cô ta còn có cả hai người đàn ông đầu chọc to lớn. Chính những người đó đã giúp cô ta đánh thuốc Hương Diên. Hôm nay em ngon lắm. Cảm ơn đã cho bọn anh ăn dạm, mà còn được tặng thêm quà cáp nữa nhá. Hai tên đó là những người đứng đầu của khu đèn đỏ nổi tiếng ở thành phố bên cạnh. Nhan Sắc đã dùng cơ thể của mình để dụ dỗ, thông đồng với bọn chúng lên kế hoạch bắt cóc và bán Hương Diên vào trong nơi đen tối. Ghê tởm đó, nhớ đi cửa sau đừng để ai thấy nha. Hai người đàn ông đó giả dạng thành nhân viên quét dọn vệ sinh. Hương Diên được đặt trọn vào trong một chiếc thùng rác lớn để ngụy trang và qua mặt mọi người. Sau đó thì Nhan Sắc cũng giả vờ biến mất khiến mọi người hiểu nhầm rằng cô ta cũng bị mất tích cùng một lúc với Hương Diên. Nhưng do vì mọi người chỉ quan tâm đến bạn gái của Kha Luân nên chẳng ai nhớ hay có ý định đưa tin tức về cô ta. Cứ thế mà Nhan Sắc thành công qua mặt mọi người. Cái gì? Chưa đầy một tuần mà các người đã chơi chết con nhỏ đó rồi sao? Thôi được rồi, cứ an tâm, mọi chuyện đã có tôi giải quyết rồi. Việc của mấy người là không được để cái mồm của mình nói năng hàm hồ là được. Cách đó một tuần, cũng là thời điểm cô ta vừa đặt chân qua nước ngoài để chỉnh sửa lại toàn bộ cơ thể của mình. Bao gồm cả kéo chân, làm ngực, đến cả cái mụt ruồi cũng phải làm giống với Hương Diên y đúc. Vì thế mới phải tiêu tốn nhiều tiền bạc như vậy. Nói tóm lại là Hương Diên vì bị cưỡng hiếp mà chết. Kha Luân tức giận đến bóp nát luôn cả ly rượu mà mình đang cầm trên tay. Anh không ngờ rằng một cô gái chỉ vừa ở độ tuổi thanh xuân như cô ta lại có thể làm ra được những tội ác tày đình đến như vậy. Làm sao có dễ dàng cướp đi mạng sống của một con người chỉ vì lòng tham. Đố kỵ như vậy được chứ? Mặc dù anh không còn yêu thương hay nhung nhớ. Vấn vương gì về Hương Diên nữa nhưng những gì mà Uyển Nhan Sắc đã gây ra với cô ấy anh thật sự chẳng thể nào chấp nhận được việc này. Uyển Nhan Sắc không chết không được, cách chương.